Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Đoàn Khánh Minh lạnh lùng nói. Cái này không cần tính đến. Có thể hiểu được. Nhưng mỗi lần chúng tôi ở núi Ba thu gom vật tư, toàn bộ đều bị các ông lấy sạch. Thậm chí, các ông căn bản không xem năm anh em chúng tôi như người trong nhà. Giờ chúng tôi phản lại nhà họ Tây. Có gì phải hối hận chứ? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thế thì cũng đừng trách tôi. Advertisement, Tây Phương Sáng sầm mặt xuống. Tức đến mức định ra tay liền. Advertisement, nhưng ngay lúc này, Tây Lạc Diệp vẫn luôn im lặng. Lại xắn tay áo lên. Đánh bay Tây Phương Sáng ra ngoài. Mẹ kiếp, cái thứ chó má nào thế? Lại dám đánh tao? Không biết nhà họ Tây chúng tao đang dốc toàn bộ lực lượng ở đây hay sao hả? Tây Phương Sáng giận không kiềm được. Vừa đứng lên liền chửi ầm ĩ, thần thái cực kỳ hung hăng. Nhưng khi ông ta quay người lại, sau khi nhìn thấy người đánh mình, đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói. Cha, cha, ai kêu con ra tay với Đoàn Khánh Minh hả? Tây Lạc Diệp trầm giọng nói. Tây Phương Sáng nghi ngờ nói. Ông ta phản bội nhà họ Tây. Không giết ông ta, giữ lại để ăn Tết hả? Lần này cha đến, không phải để đối phó ông ta hay sao? Không phải, Tây Lạc Diệp lại lắc đầu. Chân thành nói, cha đến đây, là để bảo vệ hậu nhân nhà họ Tô. Năm anh em nhà họ Đoàn quy phục Tô Thương. Thế thì chính là người của Tô Thương. Cũng thuộc phạm vi bảo vệ của chúng ta. Tây Lạc Diệp cắn răng nói. Thằng nhóc mày dám động đến ông ta. Còn mắng tao là đồ chó má. Đúng là đồ bất hiếu. Nếu tao là chó, thế thì mày là cái gì hả? Còn không cút lại đây cho tao. Mất mặt xấu hổ quá đi mất. À, con, Tây Phương Sáng như mờ mịt. Vội vàng lui về. Thành thành thật thật đứng sau lưng Tây Lạc Diệp. Về nhà sẽ dạy dỗ lại con sau. Tây Lạc Diệp nghiêm khắc nhìn con trai mình một chút. Sau đó ánh mắt nhìn vào bọn người Đông Phương Diệu. Thản nhiên nói. Tôi phụng mệnh lão tổ. Bảo vệ hậu nhân nhà họ Tô. Tô Thương. Cùng những người có liên quan đến Tô Thương. Đông Phương Diệu. Hạ Hầu Ấn. Các người nhanh rời khỏi đây đi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói xong. Sắc mặt của tám người Đông Phương Diệu lập tức cực kỳ khó coi. Tiền bối Tây Lạc Diệp, ông có nhầm không đó? Đông Phương Diệu nghênh tiếp ánh mắt Tây Lạc Diệp, nhíu mày nói, bây giờ Tô Thương thắng tại đại hội võ thuật, đang ở đại điện mở ra sự biến đổi của giới luyện võ. Ông muốn bảo vệ cậu ta sao? Ông không sợ sau khi giới luyện võ thành công mở ra biến đổi đó, sẽ đánh vào thập đại cổ tộc của chúng ta hay sao? Cách chương.